tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thư Hữu nhờ có đầy đủ sự chuẩn bị và bảo đảm, kết đan thuận lợi vô cùng. Trong Thiên Nguyên Tông, một khi tiến giai trở thành kim đan chân nhân, liền có thể phân được một tòa tiểu phong làm động phủ riêng. Nếu ngày sau tấn thăng đến nguyên anh chân nhân, tiểu phong ấy sẽ được nâng cấp thành đại phong. Tuy vậy vẫn không thể so với 10 đại phong nội môn. Chỉ là Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn đều không đi nhận tiểu phong của riêng mình mà tiếp tục ở lại Hàn Sơn Phong. Triệu Thư Hữu cũng lựa chọn như thế, nửa thời gian ở Hàn Sơn Phong với đồng bạn, nửa thời gian còn lại thì ở Trương Ninh Phong cùng sư tôn. Chuyện Trần Khinh Giao chuẩn bị cho Triệu Thư Hữu kết đan chẳng biết bằng cách nào lan truyền ra ngoài. Từ nội môn cho đến ngoại môn đều nghe phong thanh rằng vị tiểu sư thúc của Hàn Sơn Phong ra tay vô cùng hào phóng. Có người cảm thán chỉ riêng đan tu đã là giàu có. Huống chi nàng lại vừa là đan tu, vừa là phù tu, trận tu, khí tu, bốn loại nghề đều tinh thông. Tài nguyên nào nàng cũng có thể hóa thành linh thạch, như thế sao có thể không giàu đến mức khiến người ngưỡng mộ. Thậm chí, không ít người bắt đầu mơ mộng nếu có thể lọt vào mắt vị tiểu sư thúc này thì tốt biết bao. Bọn họ không dám hy vọng xa vời gì cực phẩm đan dược hay trung phẩm linh thạch. Chỉ mong nàng tùy tiện, rơi vãi, một chút đã đủ khiến cả đời hưởng dụng. Trần Khinh Giao hoàn toàn không biết mình đã trở thành đối tượng cầu bao dưỡng. Trong mắt nhiều người, vừa rời khỏi đại điện chủ phong, nàng giao lại mạch khoáng cho trưởng môn sư huynh, đồng thời nhận được lễ vật chúc mừng kết đan. Tiêu Tấn cũng có phần, trưởng môn sư huynh lần này dường như cho hơi nhiều. Trần Khinh Giao thầm nghĩ, mỗi lần nàng đưa thứ gì cho sư huynh, y đều gấp bội hồi lễ. Nàng kết đan hay tiến cảnh gì, y đều chuẩn bị quà tặng. Tính ra, sư huynh cho còn nhiều hơn nàng tặng, mà mỗi lần nàng lại còn nhờ y tìm nguồn tiêu thụ tài nguyên. Cảm giác như mình quá chiếm lợi. Trần Khinh Giao vốn thích kéo lông dê, nhưng lại không muốn chiếm lợi từ người thân cận, càng không muốn khiến họ chịu thiệt. Chỉ là, nếu lại đưa thêm đồ vật cho trưởng môn sư huynh, chắc chắn y sẽ lại hồi lễ, như vậy cũng khó xử. Đang vừa đi vừa nghĩ cách để sư huynh đỡ thiệt thòi, nàng gặp một vị đệ tê, xê, ân kính hành lễ. Sơn, tiểu sư thúc, ngươi là đệ tử ký danh của sư huynh. Trần Khinh Giao nhìn hắn, trong lòng lóe lên ý tưởng. Sau khi quý trưởng môn tấn thăng nguyên anh, trở thành trưởng môn, mới bắt đầu thu đệ tử. Đại đệ tử thân truyền đã tu đến kim đan hậu kỳ. Ngoài hắn, còn hai thân truyền khác, cùng 8 đệ tử ký danh. Nói cho đúng, đó mới là đồng tông đồng mạch với nàng. Về sau đệ tử của Tiêu Tấn cũng chưa chắc thân cận bằng. Vậy mà nàng, một trưởng bối, lại chưa từng tỏ ra quan tâm, ngay cả lễ gặp mặt cũng chưa cho. Nghĩ đến đây, Trần Khinh Giao lập tức lấy 2 bình đan dược tặng vị đệ tử kia, rồi gọi toàn bộ những đệ tử khác đến. 8 đệ tử ký danh, mỗi người được 2 bình cực phẩm đan dược. 3 đệ tử thân truyền, mỗi người 2 kiện hoàng giai pháp khí. Ngay cả đại sư Điệt tu vi cao hơn nàng, nàng cũng không bỏ qua. Làm vậy, vừa có thể trả lại một phần lợi mình chiếm của sư huynh, vừa dựng uy thế trưởng bối. Trần Khinh Giao tặng xong, ngẩng cao đầu, thảnh thơi rời đi, để lại một đám sư điệt vừa kinh hãi vừa bối rối. Quý trưởng môn biết chuyện, chỉ dở khóc dở cười, an ủi đồ đệ rằng cứ an tâm nhận lấy, sau này phải hiếu kính sư thúc. Từ đó, danh tiếng của Trần Khinh Giao lại vang dội hơn nữa. Trở về Hàn Sơn Phong, nàng mới bắt tay vào việc sắp xếp vòng chữ vật. Tài sản hiện giờ của nàng đã lớn đến mức, nếu quý trưởng môn biết được, e rằng cũng phải chấn động. Những lễ vật cho sư điệt chỉ là 9 châu mất 1 sợi lông. Trong vòng chữ vật, ngoài các loại thiên tài địa bảo, linh dược, yêu thú, còn có vô số chiến lợi phẩm từ giới ngoại chi giới. Trần Khinh Giao thậm chí đã quên mình giết bao nhiêu kim đan. Ngay cả Nguyên Anh cũng có hai người. Tài sản của họ cuối cùng đều rơi vào tay nàng. Độ giàu có đủ khiến người ta khiếp sợ. Với thần thức kim đan hiện tại, nàng vẫn mất 3 ngày mới sắp xếp xong. Không kịp thở, Tiêu Tấn và những người khác lại đưa nhẫn chữ vật của mình đến nhờ nàng phân loại. Trần Khinh Giao cảm giác chẳng khác nào lâu lắm không dọn nhà. Đồ chất đống đến mức cuối tuần phải tổng vệ sinh. Vừa cực khổ vừa bất đắc dĩ. Vật quá nhiều, nàng đành luyện thêm một cái vòng chữ vật lớn. Gom hết linh tài linh dược ra. Rồi chia cho đồng bạn ít đan dược và pháp khí. Sau đó, Trần Khinh Giao lại bế quan. Lần này không chỉ để tu vi thăng tiến, mà còn để nâng cao cả 4 đạo. Đan, phù, trận, khí. Từ lúc thành kim đan đến giờ, nàng chưa từng tĩnh tâm luyện đan hay chế tác pháp khí nghiêm túc. Nay tài liệu dư giả, tu vi tăng nhiều, nàng sinh lòng dã tâm, muốn đưa cả 4 đạo lên đến đỉnh hoàng giai. Mục tiêu này cực kỳ gian nan. Bất kể một đạo nào, muốn tiến bộ đều phải trải qua rèn luyện lâu dài, tiêu hao vô số tài nguyên. Ưu thế duy nhất của nàng là có được truyền thừa, có thể giảm hao phí, luyện tập không hạn chế. Ngoài ra, không hề có đường tắt. Tu vi càng cao, bế quan càng lâu, nàng giam mình trong luyện công phòng. Một lần liền 2 năm. 2 năm sau, vừa ra ngoài đi dạo một vòng, trò chuyện với đồng bạn, nàng lại tiếp tục bế quan. Lại 2 năm, rồi lại 2 năm nữa. Trong khi đó, ngay cả Hàn Sơn Chân Quân cũng trở về tông môn một chuyến. Nhưng Trần Khinh Giao vẫn đang bế quan, tinh thần kiên định và khí thế, không đạt mục tiêu thề không buông của nàng lan sang cả đồng bạn, khiến ai nấy đều lao vào tu luyện điên cuồng, không dám lười biếng. Cuối cùng, sau 10 năm, Trần Khinh Giao đã đạt được mục tiêu, bất kể hoàng giai thượng phẩm pháp khí, thượng phẩm phù chú, thượng phẩm trận bàn, nàng đều có thể chế tác dễ như trở bàn tay. Hoàng giai đan dược, nàng luyện được mấy chục loại, mỗi loại đều có thể ra cực phẩm. Nếu nàng tuyên bố mình là đệ nhất nhân dưới huyền giai, e rằng cũng chẳng có ai dám phản đối. Làm người thì phải khiêm tốn. Trần Khinh Giao vuốt cằm nói, rồi lại chống nạnh một chút. Nhưng mà, nếu ta nói ta là kim đan giàu nhất, điểm này chắc mọi người không có ý kiến gì chứ. Hai vòng chữ vật đầy ắp vật tư, qua 10 năm siêng năng tiêu hao, cuối cùng cũng bớt đi được một phần, đổi lại thành những đan, phù, trận, khí càng thêm chân quý. Giờ phút này, cả người nàng chẳng khác nào một cửa hàng di động. Không, e rằng đến cả thương hội lớn nhất cũng chẳng có tồn kho sung túc bằng nàng. Cảm giác trên người mang theo cả 100 triệu, 1000 triệu quán linh thạch thật sự quá tốt đẹp. Trần Khinh Giao yên lặng chống nạnh cảm thụ một lúc, rồi mới đi ra cửa tìm tiểu đồng bọn. Hiện tại nàng vẫn là tu vi kim đan sơ kỳ. Không phải trong lúc bế quan nàng lười nhác tu luyện, mà là cảnh giới càng cao thì tốc độ tăng tiến càng chậm. Ngay cả thiên tài như Hàn Sơn Chân Quân, 2 giai đoạn luyện khí và trúc cơ chỉ tốn 10 năm. Nhưng từ kim đan đến nguyên anh lại phải hao 30 mấy năm. Trần Khinh Giao tính nhầm, nàng cũng tốn 10 năm mới kết đan. Trong đó nhờ có công pháp linh nguyên hỗ trợ, tiết kiệm được không ít thời gian. Nàng vốn không tự cho mình thiên phú bằng sư phụ, nay lại thêm 10 năm trôi qua, chưa tiến đến kim đan trung kỳ cũng là chuyện thường tình. Bất quá, so với lúc mới kết đan, thực lực tích lũy hiện giờ của nàng đã hồn hậu hơn nhiều. Gặp lại chính mình của 10 năm trước, nàng hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại. Trong thời gian bế quan, nàng cũng từng ra ngoài dạo qua, thấy rõ đồng bạn ai cũng đang tiến bộ, không hề lơi lỏng. Tần Hữu Phong đã tu luyện thể công pháp đến tầng 3. Có được thực lực ngang kim đan sơ kỳ, Tô Ánh Tuyết thì 2 năm trước đã kết đan thành công. Chu Thuấn hiện là trúc cơ hậu kỳ, đã chạm đến viên mãn. Thực ra hắn sớm có thể kết đan, chỉ là vẫn luôn mài giũa kiếm ý. Kiếm tu vốn sở hữu chiến lực vượt cấp, hắn đủ sức sánh vai kim đan sơ kỳ. Tiêu Tấn và Triệu Thư Hữu vẫn là kim đan sơ kỳ. Triệu Thư Bảo mới trúc cơ trung kỳ, nhưng đã thành công ngộ ra kiếm ý, cái tiểu đội này không ai có thể coi thường. Thế nhưng tìm một vòng trong Hàn Sơn Phong, Trần Khinh Giao không gặp được ai, người thì bế quan, người lại không ở, khiến nàng thấy có chút hiếm lạ. Mọi người chạy đi đâu hết rồi? Nàng triệu một con tiên hạc, phi thân nhảy lên lưng nó, ném ra một viên đan dược. Làm phiền hạc đại tiên chở ta đến chỗ náo nhiệt nhất trong tông môn dạo chơi một chuyến. Tiên hạc cất tiếng kêu trong trẻo, dương cánh bay vút lên tận trời. Linh cầm bay không nhanh không chậm, xuyên qua dãy núi mờ sương, mang lại cho người cảm giác nhàn nhã. Trần Khinh Giao vốn nghĩ nó sẽ đưa mình đến phường thị của tông môn, nào ngờ lại bay về phía lôi đài ngoại môn. Nhìn thấy biển người chen chúc, nàng chợt tỉnh ngộ, thì ra lại đến kỳ đại tỷ thí ngoại môn rồi. Đại tỷ thí ngoại môn 3 năm tổ chức một lần. Từ khi nàng nhập tông đến nay, ngoài lần chính mình tham gia, sau đó toàn là bế quan hoặc ra ngoài rèn luyện. Đây mới là lần thứ 2 nàng được chứng kiến tiên hạc vòng lượn trên không. Nàng còn đang cân nhắc nên đáp xuống đâu thì chợt thấy trên đài cao một bóng dáng quen thuộc. Chủ trì đại tỷ thí ngoại môn là mấy vị kim đan của Hình Pháp Đường. Dẫn đầu không ai khác ngoài Tiêu Tấn. Tên này mới vào Hình Phong mấy năm, vậy mà đã trở thành tiểu đầu mục. Trên người hắn khoác hắc y khác biệt với đệ tử bình thường, nhiều thêm mấy đường kim văn, vừa khốc vừa soái, mang theo vài phần bá khí. Tiêu Tấn nhạy bén cảm nhận được ánh mắt dò xét. Điều này vốn không lạ, người Hình Phong trong mắt đệ tử tông môn vốn thần bí, hiếm khi xuất hiện, cho nên vừa thấy liền khiến người ta vừa kính sợ vừa hiếu kỳ. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt này lại khiến hắn để tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền chạm phải ánh mắt trêu chọc của Trần Khinh Giao, hơi khựng lại một thoáng. Tiếp đó thân ảnh hắn lóe lên, đã xuất hiện giữa không trung. Trần Khinh Giao nhìn hắn từ trên xuống, cười tủm tỉm, thật nghiêm túc nha, ngay cả cười cũng không nở một cái. Tiêu Tấn nhẹ ho khan, thu lại khí thế lạnh lùng đang cố tình thả ra khi chủ trì đại hội. Khóe miệng hắn từ từ cong lên, A Giao sao lại đến đây? Ra ngoài tìm các ngươi chơi. Trần Khinh Giao ngồi trên lưng tiên hạc, đong đưa chân, những người khác đi đâu cả rồi? Chu sư đệ và Triệu sư đệ cùng ngoại tổ xuống núi rèn luyện. Tiêu Tấn đáp, trong 7 người bọn họ, chỉ có Chu Thuấn và Triệu Thư Bảo chưa đạt kim đan. Khi đã bước vào cảnh giới này, ngoài một số cơ duyên đặc thù, tu sĩ trong tông phần lớn sẽ lựa chọn xuống núi rèn luyện, ngộ đạo trong thiên địa. Chém giết tuy cũng tiến bộ, nhưng tích lũy tu vi lại không bằng lĩnh ngộ đạo lý. Cho nên, đệ tử cảnh giới thấp thì thường xuyên xuất môn, còn kim đan chân nhân trở lên lại ít khi rời tông. Tần Hữu Phong thì khác, hắn là thể tu, giống như kiếm tu, chỉ có trong chiến đấu liên tục mới nhanh chóng mạnh lên. Trần Khinh Giao gật gù, nàng vừa mới cảm nhận được khí tức. Tô Ánh Tuyết và Triệu Thư Hữu vẫn ở viện riêng, còn Tần Hữu Phong, Chu Thuấn, Triệu Thư Bảo thì không có mặt. Nàng quay sang nhìn Tiêu Tấn, kéo kéo đường kim văn trên tay áo hắn, trêu chọc, mới không gặp bao lâu, ngươi đã thăng chức rồi, xem ra hỗn cũng không tồi nhỉ. Tiêu Tấn chỉ ho nhẹ một tiếng, A Giao nói đùa, Trần Khinh Giao thì hiểu rất rõ. Hình Phong là nơi hội tụ tinh anh toàn tông, muốn nổi bật ở đó, không thể chỉ dựa vào tu vi hay bối cảnh, mà phải lấy ra chiến tích khiến người tâm phục khẩu phục. Trước kia Tiêu Tấn thường xuống núi giết yêu thú, nhưng nay tu vi đã cao, chỉ tứ giai trung hậu kỳ yêu thú mới chịu nổi vài chiêu của hắn. Mà loại yêu thú này, trong rừng Phượng Nhãn cũng chẳng có bao nhiêu, nếu bị hắn giết sạch, chỉ sợ yêu vương cũng chẳng chịu ngồi yên. Cho nên, hiện giờ hắn không thể cứ đi săn thú mãi, chuyển sang chuyên tâm tiếp nhận nhiệm vụ hình phong, có thể thăng chức nhanh như vậy. Nghĩ đến hắn cũng nhận không ít nhiệm vụ khó nhằn. Hai người đứng giữa không trung nói chuyện, đệ tử trong tông không dám ngẩng đầu nhìn lung tung, nhưng mấy kim đan hình phong trên đài cao thì chẳng hề kiêng dè. Bọn họ vừa thấy Tiêu Tấn đột nhiên biến mất giữa lúc đang chủ trì, liền vô cùng kinh ngạc, giờ lại thấy hắn thu khí tức lạnh lẽo, hơi cúi đầu, cười có chút thẹn thùng. Hình ảnh này quả thực khiến người ta không kịp thích ứng. Nếu không tận mắt chứng kiến hắn tàn nhẫn khi làm nhiệm vụ, chỉ nhìn gương mặt này thôi, e rằng đã bị dáng vẻ ôn hòa kia lừa gạt rồi. Vị sư muội kia nhìn có vẻ quen mắt, một vị kim đan híp mắt, nhìn kỹ về phía Trần Khinh Giao, một đồng môn khác chế nhạo hắn. Cái gì mà sư muội? Đó chính là tiểu sư thúc của Hàn Sơn Phong. Năm đó ta từng gặp nàng một lần ở hình phong, người chỉ nhớ thật chẳng ra sao. Tiểu sư thúc của Hàn Sơn Phong, danh xưng này đúng là khiến không ít người ấn tượng sâu sắc. Trực truyền đệ tử của Hàn Sơn chân quân, thiên tài tu bốn đạo cùng lúc, hơn nữa trong lời đồn còn cực kỳ hào phóng. Thế nhưng khoảng 10 năm trước, vị tiểu sư thúc này bỗng dưng ẩn danh mai tích, không rõ là ra ngoài rèn luyện hay bế quan tiềm tu. Tuy nói tu chân không kể tháng ngày, nhưng 10 năm với tu sĩ cấp thấp mà nói vẫn là quãng thời gian dài. Thêm vào đó trong tông môn thường xuyên có thiên tài mới xuất hiện. Vì vậy nhiều đệ tử mới nhập môn chưa từng nghe qua danh tiếng Trần Khinh Giao. Ngay cả đệ tử lâu năm cũng dần phai mờ ký ức. Người ở hình phong thì lại thường xuyên cảm nhận rõ sự tồn tại của nàng. Không vì gì khác, đơn giản chỉ bởi quá có tiền, bọn họ thừa nhận họ không mua nổi cực phẩm đan dược, cũng không dùng nổi trận bàn cao giai, càng không thể giống như thiên nữ giải bùa như hoa rơi đầy trời. Nhưng còn Tiêu Tấn, ngày nào cũng phô trương đến vậy thì ai chịu nổi? Tại sao lại có kẻ vừa sở hữu gương mặt anh Tuấn đến mức vô pháp vô thiên, lại còn thích bày trò lòe thiên hạ? Nếu không phải đánh không lại, e rằng ngày nào bọn họ cũng đã phải lôi hắn vào bao tải đánh 800 trận cho hả giận rồi. Nghe nói vị tiểu sư thúc của Hàn Sơn Phong chính là người cưỡi tiên hạc kia. Lập tức mấy tên tinh anh Thiên Nguyên Tông, đường đường kim đan chân nhân, đều sôi nổi hướng mắt nóng rực nhìn tới. Trần Khinh Giao đón nhận ánh mắt ấy, nhưng nàng chẳng hề nhận ra chút ý đồ muốn nịnh bợ hay cầu bao dưỡng trong đó. Chỉ nghĩ họ đang thúc giục Tiêu Tấn quay lại, liền phất tay bảo, đi làm chính sự đi, lát nữa rồi hãng nói. Tiêu Tấn gật nhẹ, chờ nàng rời đi mới bước lên đài cao. Các kim đan khác đồng loạt tiếc nuối thở dài. Trần Khinh Giao chưa đi xa, lại tình cờ gặp hai người quen là huynh đệ Lý Tiểu Sơn và Lý Nhị Hoa. Nàng đã thả tiên hạc đi, dự định một mình dạo quanh, bị gọi lại thì còn thấy nghi hoặc. Năm đó nàng chỉ gặp Lý Tiểu Sơn một lần, còn Lý Nhị Hoa khi ấy vẫn là một tiểu hài tử. Giờ hắn đã lớn, diện mạo thay đổi khá nhiều, nàng ngẫm nghĩ rồi mới nhận ra được hai huynh đệ này. Thấy nàng nhớ ra, cả hai liền xúc động vô cùng. Lý Nhị Hoa còn định bước tới nhưng bị ca ca ngăn lại. Chỉ cung kính hành lễ, đệ tử bái kiến sư thúc. Trần Khinh Giao nhìn thấy Lý Nhị Hoa mặc y phục ngoại môn, còn Lý Tiểu Sơn đã mặc y phục nội môn, trong lòng thoáng ngạc nhiên. Hai huynh đệ trong thôn Tiểu Sơn đều có linh căn thì cũng không lạ, nhưng tư chất của Lý Tiểu Sơn lại tầm thường đến cực điểm, hòa lẫn trong đám người cũng không ai chú ý, nếu không. Sau khi nhập tông, hắn đã chẳng phải làm tạp dịch đệ tử, ấy vậy mà hắn lại từ tạp dịch tiến vào ngoại môn, rồi từ ngoại môn vào nội môn. Đây đúng là một tấm gương kiên trì phấn đấu. Nghĩ đến thiên phú tầm thường tột cùng, dung mạo cũng chẳng có gì nổi bật. Trần Khinh Giao thầm suy xét, chẳng lẽ đây chính là con đường phàm nhân lưu, sao? Không cần đa lễ. Đúng rồi, mẫu thân các ngươi giờ ra sao? Lý Nhị Hoa vội đáp, mẫu thân thân thể khỏe mạnh, chỉ là vẫn luôn tưởng nhớ sư thúc, dặn bọn con không được quên đại ân của người. Trần Khinh Giao cười khẽ, chuyện nhỏ không tốn chút sức nào, nói gì đến đại ân. Sau vài câu chuyện phiếm, nàng định rời đi, trước khi quay người, thấy ánh mắt đen láy của Lý Nhị Hoa giống hệt tiểu cầu, lộ vẻ quyến luyến chẳng nỡ. Nhớ lại ngày xưa hắn từng là tiểu gia hỏa ngoan ngoãn đáng yêu, nàng liền vươn tay nheo má hắn một cái, hãy tu luyện cho tốt, cố gắng 3 năm nữa vào nội môn như ca ca ngươi. Ân ân ân, con nhất định làm được. Lý Nhị Hoa vui mừng gật đầu liên hồi. Trần Khinh Giao còn định dạo tiếp thì bỗng nhận được truyền tin từ chủ phong trưởng môn sư huynh hay tin nàng xuất quan, mời nàng tới bàn chính sự, muốn ta nghị sự. Trần Khinh Giao đầy hoang mang, nàng vốn cùng sư tôn đi một đường, tuy hính là người chủ phong, nhưng xưa nay chưa từng dính dáng chuyện vụn vặt trong tông môn. Không hiểu sao lần này lại bị gọi tới, nàng lập tức đi thẳng tới đại điện chủ phong. Đã 10 năm chưa gặp, nhưng nhìn thấy sư huynh, Trần Khinh Giao vẫn ngạc nhiên râu tóc của hắn chẳng dài thêm lấy một chút, như thể mới gặp ngày hôm qua, khiến người ta chẳng thể sinh nổi cảm giác xa cách 10 năm. Quý trưởng môn nhìn nàng, lại thấy rõ sự khác biệt, khí tức quanh thân nàng càng thêm hùng hậu, cử chỉ càng trầm ổn, hiển nhiên lần bế quan này thu hoạch không nhỏ. Hai người hàn huyên đôi chút, rồi quý trưởng môn hỏi, sư muội, hiện nay 4 đạo đan, phù, trận, khí của muội đã đạt được thành tựu thế nào? Trần Khinh Giao hơi nhướng mày, không rõ vì sao sư huynh lại hỏi vậy, nhưng vẫn thành thật kể ra. Nghe xong, quý trưởng môn không ngớt khen ngợi, trong mắt hiện rõ vẻ vui mừng. Sư muội vừa có thiên phú, vừa có nghị lực, thật là đại hạnh của Thiên Nguyên Tông ta, cũng là phúc phận của sư môn chúng ta. Một tu sĩ kim đan sơ kỳ mà bất kỳ một đạo nào cũng đạt tới trình độ đó đã là thiên tài tuyệt đỉnh, vậy mà nàng lại có thể nâng cao đồng thời cả 4 đạo. Loại thiên phú này, đừng nói hiện tại, ngay cả đẩy ngược về 10.000 năm trước cũng khó có ai sánh được. Trần Khinh Giao ngượng ngùng xua tay, sư huynh chớ khen quá, kẻo nhẹ cả xương cốt. Xin cứ nói chính sự đi. Nàng ra sức giữ mình tỉnh táo, nhưng sư huynh lại không ngừng nâng lên tận mây xanh, suýt nữa thổi bay nàng mất rồi. Quý trưởng môn bật cười, khen thêm vài câu rồi mới nói thẳng ý định, vài vị phong chủ muốn mời muội dạy dỗ đệ tử. Trần Khinh Giao không ngờ lại là chuyện này. Trước kia sau khi từ giới ngoại chi giới trở về, nàng từng đến bái phỏng 4 phong. Các sư huynh sư tỷ khi ấy đều ngỏ ý muốn nàng giảng đạo cho đệ tử. Nàng chỉ nói để xem xét, rồi một lần bế quan kéo dài 10 năm, việc này bị bỏ quên luôn. Quý trưởng môn nói, họ đều biết muội thiên phú xuất chúng, lại đã kết đan, từ sớm đã muốn mời muội chỉ điểm, nhưng muội bế quan mãi không ra nên họ đành từ bỏ. Nay ngoại môn đại hội đang diễn ra, đệ tử mới sắp nhập nội môn, các phong chủ cùng hội tụ, hẳn sẽ lại nhắc chuyện này. Quý trưởng môn trước hết dò ý nàng, với tư cách trưởng môn, hắn tất nhiên hy vọng nàng chịu chỉ điểm đệ tử để nâng cao thực lực toàn tông, nhưng với tư cách sư huynh thì mọi sự tùy tiểu sư muội quyết định, vui thì nhận, không vui thì thôi. Thực ra Trần Khinh Giao cũng không thấy phiền, chỉ điểm đệ tử mỗi tháng đi giảng một lần cũng lắm thì mất 2 ngày. Nàng chỉ hơi lo, liệu mình có dạy nổi không? Lỡ làm hỏng người thì sao? Nhưng đã được các phong chủ tha thiết mong mỏi, thì cũng nên thử. Huống hồ, nàng cũng từng học được không ít từ các phong. Giờ là lúc hoàn trả. Ngoại môn đại bỉ kéo dài mấy ngày. Ban đêm nghỉ, Tiêu Tấn trở lại Hàn Sơn Phong. Trần Khinh Giao ngồi dưới đèn, chăm chú viết lách. Thấy hắn vào, nàng chỉ nghiêng đầu ra hiệu. Tiêu Tấn tò mò, A Giao đang làm gì đó? Đối với tu sĩ, giấy bút vốn ít dùng, ngoài việc vẽ bùa, ghi chép bằng ngọc giản tiện lợi hơn nhiều. Thế mà giờ Trần Khinh Giao lại viết kín cả giấy, xem chừng còn phải viết rất nhiều nữa. Cái này gọi là soạn giáo án, nàng đáp trong lúc bận rộn. Muốn chỉ điểm đệ tử thì khác gì làm lão sư. Cho dù không biết có dạy tốt hay không, thì trước hết phải chuẩn bị như một lão sư đàng hoàng. Ví dụ, viết sẵn mấy chục ngàn chữ nội dung soạn giảng, để khi đứng lớp khỏi lo quên. Nàng chợt nhớ ra gì đó, không ngẩng đầu lên mà nói, vừa rồi ta cho ngươi luyện côn thương, cầm ra thử đi. Hảo, Tiêu Tấn mỉm cười gật đầu. Thế là một người soạn giáo án, một người luyện thương, cứ thế cho tới bình minh. Hôm sau, ngoại môn đại hội tiếp tục, mấy kim đan của Hình Phong Tức thì trố mắt khi thấy Tiêu Tấn lấy ra một cây hoàng giai thượng phẩm trường thương, thong dong phủi đi lớp bụi vốn không hề tồn tại, rồi chậm rãi thu vào nhẫn chữ vật. Đám kim đan thật muốn xông lên đánh hắn một trận. Hôm qua, pháp khí của Tiêu Tấn vẫn chỉ là hoàng giai hạ phẩm, hôm nay đã biến thành thượng phẩm, rõ ràng là được vị tiểu sư thúc của Hàn Sơn Phong ban cho. Mà vị tiểu sư thúc kia mới chỉ là kim đan sơ kỳ, vậy mà có thể luyện chế hoàng giai thượng phẩm pháp khí. Điều này chứng tỏ nàng cách huyền giai chỉ còn một bước nữa thôi. Hơn nữa, hoàng giai thượng phẩm pháp khí vốn là để nguyên anh tu sĩ sử dụng mới thuận tay, với kim đan thì quá sức. Thế nhưng Tiêu Tấn cũng chỉ mới kim đan sơ kỳ, lại có thể sử dụng thành thục. Thực lực của hai người này quả thật khiến người khác kinh hãi. Ban đầu đã đánh không lại, giờ lại càng đánh không lại. Thế nhưng, cái tên đáng sợ kia vẫn cứ khiến người ta muốn xông lên đánh cho một trận cho hả dạ. Cách chương